Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529, người địa cầu địa vị. Chung quanh trong mắt một số người lộ ra vẻ tò mò. Mặc dù không có triển lộ khí thế, thế nhưng bọn hắn lại không hiểu cảm giác những người này cũng không bình thường. Cường giả, coi như không tỏa ra khí thế, thế nhưng tự có một cỗ uy nghiêm, đến mức Chu Hạo dùng mũ giáp đem gương mặt của mình bao trùm một chút. Bọn hắn cũng là nhận không ra, Chu Hạo có hay không áo gấm về quê cảm giác. Đá Tát hỏi, vẫn tốt chứ? Chu Hạo cười nói, hắn trực tiếp hướng một chỗ hướng đi đến. Hắn là hệ Ngân Hà bên trong người, mặc dù được phong làm Ngân Hà Vương, thế nhưng trở lại hệ Ngân Hà, hắn còn có một số thủ tục cần muốn đi trước Tinh Lan Đế Quốc phân bộ làm. Cho nên hắn không có trực tiếp hồi trở lại Huyền Lam Tinh. Thông qua truyền tống trận, Chu Hạo rất mau tới đến một tòa thật to màu trắng bạc kiến trúc trước. Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp cho ngươi sao? Đi vào, Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này một vị mọc ra một chiếc mắt nằm dọc lão giả cười nói. Lão giả con mắt nhìn Chu Hạo sau lưng cao lớn 3 mét người máy liếc mắt. Lại là thu hồi ánh mắt, một vài gia tộc lớn thành viên có người máy hộ vệ rất bình thường. Đem tin tức của ta đổi một thoáng. Chu Hạo đưa qua một chút văn bản tài liệu. Lão giả tiếp nhận, đem tin tức ghi vào. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, cấp tốc đứng dậy, vô cùng cung kính nói. Bái kiến Ngân Hà Vương. Vừa rồi văn bản tài liệu rõ ràng hiện ra Chu Hạo thân phận. Tiếp tục làm, không muốn dẫn tới người chung quanh chú ý, Chu Hạo phân phó nói. Vâng, thụ nhãn lão giả vội vàng nói. Vừa rồi hành vi của hắn đều đưa tới chung quanh mấy người ánh mắt nhìn tới. Lúc này thụ nhãn lão giả trong mắt nhưng lại có một tia chấn động. Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh, đồng thời được phong làm Ngân Hà Vương, tin tức trên cơ bản đã truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà. Mọi người đều biết Chu Hạo trong khoảng thời gian này liền sẽ trở về. Tây Lãng Thành cũng phân phó bọn hắn chú ý Chu Hạo tung tích. Hiện tại cuối cùng gặp được. Trước mắt vị thanh niên này có thể là tuổi tác 28 tuổi liền đạt đến pháp tắc cảnh. Thực lực địch nổi hệ Ngân Hà 4 đại vương quốc quốc chủ. Rất nhanh, làm xong thủ tục, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Thiên phú quá mạnh, chân thần thu đồ đệ thịnh hội mới đi qua thời gian 3 năm. Vậy mà đã đột phá đến pháp tắc cảnh, thậm chí trực tiếp bị phong vương. Địa vị so Tây Lãng Thành đại nhân còn mạnh hơn. Thụ nhãn lão giả trong lòng cảm thán nói. Bọn hắn còn nhớ ở lúc trước hệ Ngân Hà tuyển bạt thời điểm tình cảnh. Lúc ấy Chu Hạo còn hết sức non nớt. Bọn hắn phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Danh tiếng kia hoàn toàn so ra kém Vân Mộng. Thế nhưng Chu Hạo trực tiếp chiếm lấy hệ Ngân Hà hạng nhất. Mà lại trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước non nớt thanh niên đã triệt để trưởng thành lên. Cấp tốc báo cáo cho Tây Lãng Thành đại nhân. Lão giả trong lòng cảm thán một chút, cấp tốc điểm kích trong tay đồng hồ. Đi trên đường, Chu Hạo tầm mắt cũng tùy ý nhìn xem chung quanh tình cảnh. Mấy năm trôi qua, nơi này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Hạo nhìn xem bốn phía. Đó là dĩ nhiên, thời gian 3 năm hạng gì ngắn ngủi, coi như qua 1.000 năm, 1.000 năm, đoán chừng hệ Ngân Hà cũng không có cái gì cải biến. Đá Tát liếc mắt nói, nó thời gian tu luyện so Chu Hạo dài nhiều. Chu Hạo cười cười, đang muốn nói gì, bỗng nhiên, toàn bộ ồn ào đường phố tựa hồ yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người tầm mắt đều nhìn về một chỗ. Nơi đó có 3 người đi tới. 3 người này, bình thường, một đôi mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, dung mạo cùng người địa cầu gần như giống nhau. Là địa cầu người. Đúng vậy a, người địa cầu tại hệ Ngân Hà cực sự hiếm thấy. ta còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân liền là địa cầu. Người, Chu Hạo đại nhân là chúng ta hệ Ngân Hà từ trước tới nay nghịch thiên nhất thiên tài. Không đến 30 tuổi liền đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh. Thậm chí được ban cho bao quát hệ Ngân Hà ở bên trong 100 cái tinh hệ. Nghe nói Chu Hạo đại nhân gần đoạn thời gian sẽ trở về. Nói bậy, ta nghe nói hắn sẽ lưu tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tu luyện. Há, có thể là ta nghe lầm. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía ba người. Tại hệ Ngân Hà, người địa cầu đúng là hết sức hiếm thấy. Chu Hạo quy định, thực lực ít nhất đạt tới trình độ nhất định mới có thể rời đi địa cầu. Đi tới nơi này hệ Ngân Hà bên trong, mấy năm phát triển, mặc dù có rất nhiều tài nguyên cung cấp, nhưng là chân chính đi vào hệ Ngân Hà người địa cầu rất ít. Phân tán tại hệ Ngân Hà 30 vạn hành tinh bên trên. Số lượng càng là vô cùng thưa thớt. Hiện tại địa cầu người tại hệ Ngân Hà địa vị cực cao. Nhất là Chu Hạo được phong làm Ngân Hà Vương. Được ban cho 100 tinh hệ tin tức truyền đến. Phải biết, chỉ có bản nguyên cảnh cường giả mới có tư cách phong vương. Chu Hạo địa vị bây giờ hoàn toàn địch nổi bản nguyên cảnh cường giả. Mà lại, hiện tại Chu Hạo liền là hệ Ngân Hà chủ nhân, địa vị cao cả, người Chu gia quá ít, bọn hắn trên cơ bản đều không có nhìn thấy, bình thường gặp được một vị người địa cầu đều thấy hết sức hiếm lạ. Chu Hạo quật khởi, kéo theo lấy toàn bộ người địa cầu địa vị cũng tăng lên một đoạn dài. Nghe trước khi nói người địa cầu cùng một chút thế lực phát sinh mâu thuẫn. Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ bộ trưởng Tây Lãng Thành đại nhân trực tiếp ra mặt. Ra tay trợ giúp người địa cầu. Ta nghe nói Vân Lam Vương quốc quốc chủ cũng ra tay trợ giúp người. Địa cầu, nếu như chúng ta tinh cầu xuất hiện một vị Chu Hạo dạng này thiên tài thì tốt biết bao. À, mấy người nhỏ giọng nói. Còn là người quen, Chu Hạo nhìn về phía xa xa ba vị thanh niên. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn trực tiếp đi qua. Lăng Phong ba người đang đi trên đường. Đối với người bên ngoài tầm mắt bọn hắn lại không thèm để ý. Bởi vì bọn hắn sớm đã thành thói quen. Lăng Phong đại nhân, chúng ta bây giờ đi huấn luyện chỗ sao? Bên cạnh hắn, một vị thanh niên người hỏi. Huấn luyện chỗ là tốt nhất tăng cao thực lực địa phương. Lúc trước Chu Hạo tiến vào hệ Ngân Hà vẫn tại huấn luyện chỗ. Lăng Phong gật đầu nói, Chu Hạo đại nhân a, ta sùng bái nhất liền là Chu Hạo đại nhân. Lúc trước trên địa cầu Hải Dương cự thú tai ương ta còn nhỏ. Nếu như không có Chu Hạo đại nhân, chúng ta khả năng sớm đã chết. Một vị khác thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động nói, nghe nói Chu Hạo đại nhân sẽ trở về. Ta nhất định phải đi gặp một chút hắn. Sẽ có cơ hội. Lăng Phong cười nói. Trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới lúc trước người thanh niên kia. Ở địa cầu bên trên, Chu Hạo liền đã tản ra hào quang của chính mình. Trở thành toàn bộ anh hùng của địa cầu. Nhất là Hải Dương cự thú mối nguy cuối cùng dẫn nổ huyền tinh lôi. Nhất cử đánh giết tuyệt đại bộ phận Hải Dương cự thú. Cuối cùng quyết tuyệt tầm mắt càng là đóng dấu tại trong lòng mỗi người. Mà tiến vào vũ trụ, Chu Hạo càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cấp tốc quật khởi, Lăng Phong, bỗng nhiên một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, Lăng Phong sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Chớ có lên tiếng. Chúng ta đi phía đông quán rượu ngồi một chút. Đạo thanh âm này lại là nói ra. Lăng Phong lập tức quay người. Hướng về một chỗ đi đến. Lăng Phong đại nhân. Chúng ta không đi trụ sở huấn luyện sao? Một vị thanh niên nghi hoặc hỏi. Tạm thời không đi. Lăng Phong lắc đầu. Hắn đi tới một chỗ khu vực